La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, vượt qua sông Rubicon. Haminka sau khi trở về, đem hắn gặp mặt Maximus trải qua kỹ càng nói cho Spartacus. Spartacus trầm tư một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, người đối Maximus nâng những đề nghị kia thấy thế nào? Ta ở trên đường trở về cũng cẩn thận nghĩ tới. Haminka nói nghiêm túc, Maximus đề nghị chúng ta đánh xuống mấy cái thành trấn về sau. Chia đất đai cho các binh sĩ. Sau đó thật tốt quản lý. Đề nghị này là không thể thực hiện được. Không nói trước chúng ta có không có năng lực quản lý tốt thành trấn. Một khi chúng ta đình chỉ du động, cố thủ một chỗ, cái này lại chính là người La Mã hy vọng. Bởi vì bọn hắn liền có đầy đủ thời gian tới làm tiến công chuẩn bị. Chúng ta tự do Italia coi như đem hết toàn lực phòng ngự, cũng rất khó thời gian dài ngăn trở bọn hắn tiến công. Spartacus có chút cảm thán. Xác thực, người La Mã công thành năng lực rất mạnh. Nhớ năm đó chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy người La Mã chế tạo những cái kia to lớn công thành máy. Móc lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Về phần Maximus mấy cái khác đề nghị, ta cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Haminka nhìn xem Spartacus, nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta so sánh quân đội La Mã ưu thế ngoại trừ nhiều người bên ngoài, chính là hành động nhanh nhẹn. Thuri phía nam địa thế nhỏ hẹp, xác thực bất lợi cho chúng ta phát huy sở trường. Mặt khác, chúng ta đối hàng hải sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cần phải tới Sicily cũng chỉ có thể ngồi thuyền. Mặc kệ chúng ta tìm ai. Loại này đem sinh mệnh giao cho trong tay người khác cách làm xác thực rất nguy hiểm. Chúng ta còn cần thận trọng cân nhắc. Tại Tarentum thời điểm, Spartacus từ trong miệng người khác hiểu rõ tới tại mấy chục năm trước Sicily liền từng phát sinh qua một lần quy mô không thua bọn hắn phản kháng Rome đại bạo động. Hắn lúc ấy liền sinh ra qua mong muốn một lần nữa nhóm lửa Sicily khởi nghĩa hỏa diễm. Còn đã từng trong âm thầm mấy lần cùng Haminka lặng lẽ thương nghị. Cho nên khi Maximus đề cập có quan hệ Sicily đề nghị lúc, Haminka còn giật nảy mình. Hắn không biết rõ đối phương là như thế nào biết được chuyện bí ẩn này. Spartacus trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, nói rằng Maximus có lẽ nói có đạo lý, nhưng là chuyện trên chiến trường biến hóa quá nhiều. Không có người nào có thể chính xác đoán trước, cho nên tốt nhất đừng ở chiến đấu trước đó trước hết hạn chế chính mình. Có đôi khi thế yếu cũng có thể biến thành ưu thế. Haminka, người đừng quên, mục đích của chúng ta chính là tiêu diệt tận hết khả năng nhiều nhất quân đội La Mã. Cho Rome chế tạo tận hết khả năng nhiều nhất phiền toái. Về phần sinh tử, đối với chúng ta mà nói đều không tính là gì. Cần gì phải đi lo lắng thuyền cùng Sicily vấn đề đâu. Thành công để người La Mã đau đầu. Thất bại cũng chính là chết mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người nói đúng. Haminka bình thường trở lại. Bất quá Maximus có câu nói không sai. Lúc trước chúng ta là làm qua hứa hẹn. Muốn để mọi người thu được tự do. Spartacus ngữ khí tự nhiên mà nói. Một hồi ngươi đem những thủ lĩnh khác gọi tới, chúng ta lại mở cuộc họp, hy vọng bọn họ có thể cáo chi dưới tay mình binh sĩ. Nếu có bằng lòng rời đi Italia, có thể đi theo Maximus đội ngũ đi. Tốt, nói thật ra, ta là thật không muốn Maximus rời đi. Hắn là người rất có năng lực, đối tự do Italia trợ giúp rất lớn. Spartacus nhìn qua Maximus quân doanh phương hướng. Thần sắc có phần có chút tiếc nuối, nhưng là hắn đã kiên trì muốn đi, ta cũng không tốt ép ở lại hắn. Ta nghĩ lấy năng lực của hắn, cho dù là đi mặt phía bắc, khẳng định cũng có thể sống rất khá. Dạng này cũng tốt, nếu có một ngày chúng ta thất bại, ít ra còn có người có thể nhớ kỹ chúng ta. Nhớ kỹ chúng ta từng làm qua sự tình, Ba người ra Spartacus quân trướng, đi ra một khoảng cách về sau. Cleonice liền không nhịn được giọng căm hận nói rằng, đáng hận, cái này Maximus quả nhiên giảo hoạt, nhìn thấy tình hình không ổn, liền muốn một mình chuồn đi. Nếu là hắn lại nhiều chờ một hai ngày, chúng ta kế hoạch liền có thể áp dụng, đến lúc đó đem hắn giam cầm lại. Hắn chi đội ngũ kia còn không phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta cùng một chỗ xuôi nam. Chuyện không dễ dàng như vậy. Dipeltermus nhắc nhở, Spartacus, Haminka, Aatrix bọn hắn đều là cùng Maximus từ giác đấu sĩ trường học đi ra. Quá khứ quan hệ một mực rất tốt, mặc dù bọn hắn không tán thành tiếp tục lên phía bắc, nhưng cũng sẽ không cho phép chúng ta dạng này ức hiếp Maximus. Lại nói hắn chi kia quân đội cũng không phải ăn chay. Vạn nhất khống chế không tốt đem chuyện này làm lớn, đối chúng ta toàn bộ đội ngũ đều không tốt. Nói đúng vậy a, liền để hắn một mình xám xịt lên phía bắc tốt. Chúng ta tự do Italia rốt cuộc không có cãi lộn. Có thể an tâm lưu tại Italia. Toàn lực đối phó người La Mã cũng rất tốt. Phytodorus xen vào nói. Bất quá Spartacus, bọn hắn cũng rất bất công. Còn chuyên môn để chúng ta phía dưới thông chi binh sĩ. Mong muốn đi đều có thể đi. Chuyện này đối với chúng ta có thể không có ảnh hưởng gì. Cleonice ý vị thâm trường nói rằng, chúng ta binh sĩ không phải tới từ Calabria, chính là đến từ Picenum. Bọn hắn là tuyệt không có khả năng rời đi Italia. Cũng là Spartacus, Aatrix. Artemis trong đội ngũ có không ít nô lệ cùng người man tộc. Chỉ sợ sẽ có một số người chọn rời đi. Nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Không phải sao? Phytodorus cùng Dipeltermus ngầm hiểu ý liếc nhau một cái. Đều không nói gì. Coi như những người này gia nhập Maximus đội ngũ. Thực lực của hắn cũng không cách nào đạt được tăng cường. Cleonice cười lạnh tiếp tục nói. Hắn trong chi đội ngũ kia đồng dạng có không ít mới gia nhập. Đến từ Picenum dân nghèo. Bọn hắn là tuyệt sẽ không cùng hắn lên phía bắc. Còn có, đợi đến hắn dẫn đội rời đi Italia. Không có người La Mã uy hiếp. Hắn trong đội ngũ những cái kia man tộc binh sĩ cùng nô lệ còn nguyện ý tiếp tục đi theo hắn sao? Ta rất hoài nghi. Đáng tiếc ta không có cách nào nhìn thấy hắn bị người Gô đoàn đoàn bao vây bi thảm cảnh tượng. Cleonice nhìn về phía mặt phía bắc, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lúc trước Maximus đội ngũ đánh bại hắn sỉ nhục, hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Các anh em, sáng mai chúng ta liền xuất phát, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Stax đi vào quân trướng, đã sớm chuẩn bị xong. Trong quân trướng đám binh sĩ cùng kêu lên đáp lại. Stax nhìn về phía làm cho lớn tiếng nhất Casarizoa, nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc, "A, người thằng nhóc này thế nào còn ở nơi này? Trong đội ngũ của chúng ta một chút đến từ Italia binh sĩ không phải đều rời đi sao? Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta đợi ở chỗ này rất tốt, ta tại sao phải đi?" Casarizoa không nhịn được nói. Trước đó đã có mấy vị chiến hữu hỏi qua hắn vấn đề tương tự. Chẳng những ta không đi, ta mấy cái kia cùng ta cùng nhau gia nhập đội ngũ của chúng ta anh em cũng đều không đi. Đội trưởng, người nói những người này có phải hay không choáng váng? Maximus thủ lĩnh trước kia nhiều lần nói qua, lưu tại Italia không có hy vọng, cuối cùng chỉ có thể là tử vong, có thể đi theo chúng ta thủ lĩnh. Lại có thể tại Italia bên ngoài thu được một khối thuộc về chính chúng ta địa bàn. Để tất cả mọi người có thể chia đến thổ địa. Chuyện tốt như vậy, bọn hắn đều không cần. Đáng tiếc nha, một tên binh lính bày ra một bộ tiếc hận bộ dáng. Ta nhìn nha, chủ yếu vẫn là bọn hắn tại trong đội ngũ của chúng ta đợi đến thời gian quá ngắn, không cùng chúng ta thủ lĩnh tán gẫu qua, nghe hắn nói qua cố sự, cho nên không tin hắn có thể làm được. Một bên thập phu trưởng Proconsus thì đưa ra cái nhìn của mình, chúng ta trước đó cũng không phải là không có Italia binh sĩ. Ta nghe nói trong bọn họ đại đa số đều lựa chọn đi theo thủ lĩnh lên phía Bắc. Đương nhiên cũng bao quát ta ở bên trong. Đội trưởng, có phải như vậy hay không? Không sai. Stax gật đầu. Cái này lập tức đưa tới những binh lính khác nghị luận. Mọi người riêng phần mình phát biểu kiến giải. Trong quân trướng trở nên rất là náo nhiệt. Casarizoa không có tham dự thảo luận. Cũng không có chăm chú nghe các đội hữu đang nói cái gì. Hắn sở dĩ làm ra cái lựa chọn này, chỉ là bởi vì tại sông Vomernus sau khi chiến đấu, trong cái đội ngũ này không có người lại dùng ánh mắt khác thường đối đãi hắn. Tất cả mọi người là cùng chung hoạn nạn chiến hữu, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Hắn rất hưởng thụ dạng này một loại không khí. À, bên trong thế nào náo nhiệt như vậy? Lều vải xốc lên, lại tiến đến một người. Đại đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Stax kinh ngạc nhìn xem người tới. Ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu, không nghĩ tới ngươi giữa ban ngày trốn ở chỗ này. Bubius cười mắng. Có chuyện gì không? Bubius hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi theo chính mình đi ra. Bên ngoài lều còn đứng lấy một tên tráng hán. Bubius tay chỉ tráng hán, nói rằng, cho các ngươi đội chia một cái tân binh. À, không đúng. Hắn cũng không phải tân binh. Gia nhập tự do Italia thời gian chỉ sợ cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ có điều trước kia là tại Spartacus thủ lĩnh trong đội ngũ. Stax nhìn một chút tráng hán, đem Bubius kéo đến một bên, nhỏ giọng phàn nàn nói. Đại đội trưởng, ta cái này đội trăm người thế nhưng là thiếu biên mấy người. Người thế nào mới cho ta chia một cái? Ta thế nhưng là nghe nói lần này từ trong đội ngũ khác chuyển tới mấy ngàn người. Mấy ngàn người, đó cũng là trước tăng cường quân đoàn ba. Lại nói có ít người chỉ là bằng lòng đi theo chúng ta đội ngũ lên phía Bắc. Có thể cũng không nguyện ý gia nhập vào trong đội ngũ của chúng ta. Bubius không khách khí nói. Ta có thể phân cho ngươi một người đã trải qua rất tốt. Onomax hắn cái kia đội liền một cái đều không có. Người nếu là không hài lòng, ta không thể làm gì khác hơn là đem người này chuyển cho bọn hắn đội. Chính ngươi lại đi tìm thủ lĩnh muốn người. Nói, hắn liền phải đi ra ngoài. Bị Stax tranh thủ thời gian giữ chặt. Đừng, đại đội trưởng, là ta sai rồi. Tạ ơn ngài đối với chúng ta đội chiếu cố. Tên tân binh này ta nhận. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng thật để người ta làm tân binh. Hắn tại Spartacus thủ lĩnh trong đội ngũ giống như ngươi cũng là bách phu trưởng. Bubius thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Chỉ là thủ lĩnh yêu cầu. Tất cả gia nhập đội chúng ta người đều trước hết từ tân binh làm lên. Liền bởi vì cái này, một số người không nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúng ta. Hắn nhưng là không có chút nào do dự sẽ đồng ý. Cho nên ngươi nhưng phải để người ta cho chiếu cố tốt. Ta hiểu được. Ngươi cứ yên tâm đi. Stax lúc này làm ra hứa hẹn. Sau đó đi đến tráng hán trước mặt. Đưa tay phải ra. Ta là Maximus bộ đội quân đoàn một đại đội hai đội trăm người thứ hai bách phu trưởng Stax. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ta gọi Polycom, người Thracer. Trước kia đi theo Spartacus làm. Hiện tại thật cao hứng có thể trở thành Maximus thủ lĩnh binh sĩ. Tráng hán nhếch miệng cười nói. Hữu lực cầm Stax tay. Ngày thứ hai sáng sớm. Trời xanh không mây. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Gió biển thổi quét. Khí hậu dễ chịu. Tại cái khác quân khởi nghĩa binh sĩ còn lớn hơn nhiều đắm chìm trong giấc mộng lúc. Maximus quân đội đã ra khỏi doanh địa. Giống như thường ngày. Quân đoàn 1. Quân đoàn 2. Quân nhu doanh. Quân đoàn 3. Các chi đội ngũ nhân viên tại trước doanh địa trên đất trống trước riêng phần mình xếp hàng. Sau đó dựa theo trật tự tuần tự bước lên phía trước đại lộ. Không có kèn trống cùng vang lên. Không có nhân viên ồn ào náo động. yên tĩnh mà nhanh chóng hành quân. Cùng ngày xưa bọn hắn xem như toàn bộ quân khởi nghĩa tiên phong lúc biểu hiện đồng dạng. Chỉ là lần này không còn có đội khác ngũ đi theo. Tự nhiên cũng không có đội khác ngũ lên đưa tiễn. Chỉ có Spartacus, Haminka, Aatrix, Artemis mấy vị thủ lĩnh cùng cực thiểu số giác đấu sĩ lão nhân tại trong gió biển tiếng nghẹn ngào. An tĩnh đưa mắt nhìn chi đội ngũ này đi xa. Maximus quân đội chỗ đi đại lộ cũng không phải là dọc theo bờ biển đại lộ Popilia, mà là từ Rimanum xuất phát, thẳng tắp thông hướng phía tây bắc Piacenza đại lộ Emilia. Bởi vì con đường cực kỳ bằng phẳng, quân đội tốc độ hành quân rất nhanh. Tới buổi trưa phía trước xuất hiện một dòng sông. Đây là một đầu rộng không quá 10 mét, nước sâu không quá đầu gối sông nhỏ. Nước sông róc rách, bờ sông xanh xanh. Cùng bọn hắn chỗ đường tắt cái khác dòng sông cũng không cái gì chỗ đặc thù. Quintus lại tay chỉ dòng sông. Có chút cảm thán nói. Đây chính là sông Rubicon. Vượt qua nó, chúng ta liền tiến vào Bắc Ý hành tình. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt nói. Cũng coi là rời đi Italia. Maximus ghìm chặt ngựa. Trong nháy mắt nhớ tới kiếp trước vượt qua sông Rubicon cái kia nổi tiếng lịch sử sự kiện. Ngây ngẩn một hồi về sau, bỗng nhiên đưa tay làm một cái ném mạnh động tác, xúc sắc ném xuống, thủ lĩnh, người nói cái gì? Quintus không nghe rõ, Maximus cười một tiếng, ta nói chúng ta đang thay đổi lịch sử. Đi, chúng ta qua sông. Maximus hăng hái nhấc tay vung lên, hai chân kẹp lấy, ngựa chiến mở ra bốn vó, chạy vội hướng cách đó không xa cầu đá. Ở kiếp này, vị kia vĩ đại Caesar không biết rõ còn có cơ hội hay không ném xuống xúc sắc. Bắc Ý hành tỉnh là khoảng cách Rome gần nhất hành tỉnh. Bao gồm toàn bộ sông Po Bình Nguyên. Là tương đối phì nhiêu màu mỡ địa khu. Đã từng nơi này chủ yếu cư trú cường đại người Gô. Bọn hắn ở đây phóng ngựa chăn dê. Khai khẩn trồng trót. Đồng thời còn thỉnh thoảng xuôi nam cướp bóc. Nhiều lần uy hiếp được người La Mã an toàn. Thậm chí tại hơn 200 năm trước còn một lần công chiếm Rome, trở thành người La Mã ác mộng. Hết chương.